tiểu gia gánh không xuể a, chương 47, nhiệm vụ chính là một loại hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ tác giả vô năng có lời muốn nói chư vị, tình hình là ngẫu nổi máu lười, không tập trung viết chép mới được, đụng đến cái máy tính có đến hơn 10 vạn lý do để không viết. AQAQ làm sao đây ngão đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thưởng 200 kim tệ. Lâm Y Thần bị truyền tống vào không gian hệ thống, đầu óc vẫn cực kỳ choáng váng, mờ mịt nhìn xung quanh la một mảnh trắng xóa quen thuộc, đưa tay sờ lên vị trí trái tim, môi mím thành một đường. Nơi đó có cảm giác rất ba lực, nặng trĩu, rất khó chịu, cậu không thích cảm giác này, khẽ cắn môi, trên mặt vẫn còn vươn lại dư vị nóng bỏng đắng chát đặc trưng của nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của thiên tà, từng cử chỉ, từng nụ cười của y cứ như những đoạn phim ngắn lặp đi lặp lại trong đại não Lam Y Thần. Đến ánh mắt cuối cùng khi y nhìn cậu như hóa thành một lưỡi dao cùn khứa mạnh vào tim cậu, hơn 10 ngày, số ngày mà cậu ở chung với thiên tà chỉ vỏn vẹn hơn 10 ngày, đó là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng đầy ắp kỷ niệm. Ký chủ đại nhân, thanh âm hệ thống có hơi do dự. Không sao, bắt đầu truyền tống đi. Lâm Y Thần đứng dậy, phủi phủi bụi trên y phục nhẹ nhàng lên tiếng, Lâm Y Thần cậu trước giờ chưa từng vì chuyện gì mà buồn phiền quá lâu, huống chi thiên tà không có chết, y còn sống là tốt rồi, Lâm Y Thần dù có thế nào vẫn là Lâm Y Thần rất NSNS liền trở lại bản tính vô tư lự như trước. Vâng, bắt đầu truyền tống 5, 4, 3, 2, 1, một trận thiên hoàn địa chuyển, mở mắt ra cậu thấy mình đang ở trong một gian phòng, lắc lắc đầu, cậu quả nhiên tiểu gia quả nhiên không tài nò có thể thích ứng tiêu hồn truyền tống trận của hệ thống QAQ cầu đổi phương thức vạn chuyển A thân tết. Nhưng mà dù sao tình hình sau khi truyền tống này tốt lắm A, phải nói là tốt vô cùng, ít nhất ra còn biết bản thân ở trên đất liền. Kỳ thực sau hai làn truyền tống của hệ thống đã để lại hậu di chứng kèm bóng ma tâm lý cho ra vô cùng sâu sắc có biết hay không? Bi thương trong chớp mắt, ngẩng đầu quan sát xung quanh, đây là một căn phòng không tính là xa hoa nhưng bài trí rất tinh xảo. Nghĩ nghĩ liền mở hệ thống xem thuộc tính của bản thân. Ký chủ, Lâm Y Thần, cấp 42, ma pháp sư cấp 42 sao? Trí lực, 69.234. Sức mạnh, 472. May mắn, ẩn, mị lực, ẩn, thuộc tính, .. Lâm Y Thần, không có thuộc tính nhiệm vụ. Mỗi lần nhìn đến không thuộc tính nhiệm vụ ra đều có khát vọng đập hệ thống chết ba. 4. Hiện tại đột nhiên không có, ra có chút không quen AQAQ lẽ nào? Lẽ nào tiểu gia có tiềm chất đầu M, oh my god. Trong nội tâm kẻ nào đó ôm mặt thét dài, đinh. Hệ gống cập nhật thuộc tính nhiệm vụ hoàn tất, thuộc tính, yêu cho dù có bị bạo cốc 7.749 lần một ngày cũng không oán không hối. Phụt, mỗ ký chủ phun một ngụm lão huyết trực tiếp bỏ mình. Gia quả nhiên quá ngây thơ, giả chết một hồi mỗ ký chủ ngây thơ nào đó gắng gượng bò dậy. Hệ thống quân, nơi này là nơi mô, đột nhiên mỗ ký chủ có dự cảm chẳng lành. Ký chủ đại nhân, niên đại ngài đang ở là năm 6900, phòng tuyển tú trong vương cung ma đô Red Rose. Lâm Y Thần, ha ha, đừng có nói nhiệm vụ của gia là phải làm phi tần gì đó linh tinh nhá, đinh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến, dạy cho ma vương biết thế nào là chân ái cùng tín nhiệm. Nhiệm vụ phụ tuyến, trở thành phi tử của ma vương. Thần ký chủ tự cầu nhiều phúc đi Nga. Lâm Y Thần, Oscar, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, nháo, ngao, xin hỏi ra có thể trả hàng được không a? Thành phi tử cùng chân ái là cái lông gì? Gào thét, ing, hệ thống, ha ha nghĩ đến Mỹ. Không có cửa đâu, vì để giảm sóc mỗ ký chủ quyết định bò lên giường tìm kiếm an ủi từ mền gối côn. Cầm, đó là cái quỷ gì à? Gia cần yên lặng trong chốc lát, đừng hỏi gia yên lặng là ai. Bộ xương già của gia sắp chống không trụ rồi tét, có ai cảm thấy đây là một thiên văn siêu cấp hố khoái xuyên theo một nghĩa nào đó hay không AQAQ? Cách chương.